Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 24, từ giờ thiếp là của chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thiếu nữ tuổi mới thành niên nói chuyện tình yêu nam nữ với một hài từ 3 tuổi nếu người lớn nghe thấy có lẽ cười dài và cho đó là trò chơi của trẻ con, trò phu thê. Nhưng giây phút này nơi sân nhà nhỏ của gióng, chuyện kỳ lạ đó đang diễn ra và nó không phải là một trò đùa. Nhị nữ khẽ lau giọt lệ lăn trên má, nhìn gióng chờ đợi câu trả lời. Không ai thúc giục, chẳng ai nói gì, chỉ nhìn về nam hài đứng trước mặt mình. Gióng hơi thẫn thờ vì nghe câu hỏi ấy, vốn chỉ cho là sự yêu thích của nhị nữ dành cho mình, chỉ dừng lại ở mức thích thú của người lớn dành cho trẻ nhỏ, một đứa trẻ hơi đặc biệt một chút thôi. Nhìn thấy lệ rơi từ những đôi mắt ngọc trên khuôn mặt vẫn còn mang nét thơ ngây thiên thần của nhị nữ. Gióng biết nhị nữ đang nói thật và thật sự mong đợi vào câu trả lời của mình. Trò đời mà, trong lòng hơi khó xử nhìn vào đôi mắt nhị nữ thật sâu, không đành lòng làm họ đau lòng khó xử, gióng gật đầu nhi nha nói. Lấy chứ, để lấy cả 2 tỷ. Gióng đưa tay lay dòng lệ trên mặt nhị nữ. Các tỷ đừng khóc nữa. Mẫu thân về thấy tưởng đệ bắt nạt các tỷ, lại roi đít đệ đấy. Gióng giỡn nhị nữ nhận được câu trả lời của gióng vui mừng lau vội đi khuôn mặt nhỏ xinh. Nghe gióng nói giỡn thì cười tâu. Gióng hỏi nhị nữ về cuộc dự tuyển tông môn. Tử Vân nhớ lại, dự tuyển của tông môn được mở mỗi năm một lần, tuyển các đệ tử từ 13 tuổi trở lên, gồm có 2 vòng là trắc thí linh căn, 1 vòng là thực chiến với khôi lỗi. Ta với Tiểu Ngọc đều trọn vẹn vượt qua và cùng bái làm môn hạ Bách Hoa Tông, một trong tam tông tứ môn. Ngày mai những đệ tử được nhận sẽ quay lại Lam Nhiên Thành tập trung rồi về tông môn và ở tại đó tu luyện. Đệ tử mới phải tu luyện luyện đến nguyên anh kỳ mới được rời tông môn ra ngoài, hoặc là đi làm nhiệm vụ ở những nơi chỉ định có giới hạn thời gian. Gióng nghe chăm chú, đây ít nhiều là những điều gióng cần tìm hiểu, gióng hỏi. Bách Hoa Tông này là tông môn như thế nào? Trúc Vân Trà ôm gióng lại trong lòng mình nói. Bách Hoa Tông là một trong tam tông nằm giáp biển Đông Hải, một mặt giáp xâm lâm với giáp giao giới Bắc Thú. Tông môn chỉ thu nhận nữ tử, tông chủ là đại năng hóa thần kỳ cường giả. Hóa thần kỳ cũng được coi là rất mạnh đây, nhưng ắt hẳn đó chỉ là mặt ngoài, tông phái truyền thừa muôn đời phần sau ánh sáng mới là nòng cốt. Gióng ngẫm nghĩ giờ mình mới luyện khí AH, những tồn tại như vậy phất tay chớp mắt là mình bẹp dí luôn rồi. Các tỷ phải cố gắng tu luyện đấy, mau chóng trở về, gióng nói giọng dặn dò. Chúng nữ gật đầu, Tử Vân cười giỡn, phải cố gắng chứ, vậy mới mau gặp lại đệ được. Gióng ra vẻ dỗi dỗi hất tay Tử Vân đang bẹo má mình. Muốn ta cưới tỷ, mà còn gọi ta là đệ sao? Muốn nếm gia pháp Tần gia. Nhị nữ nhìn gióng hờn dỗi, nhị nữ cười nói. Chúng tiếp biết rồi, thưa chàng, hi hi, gióng gãi gãi đầu nói. Không có ai thì gọi vậy được, nhưng đông người thì không thể a hát. Nhị nữ nhìn nhau, quay sang nhìn gióng. Vậy gọi như thế nào? Gióng ngẫm nghĩ, gọi thẳng tên đi, còn ta vẫn gọi là tỷ a hát. Minh Minh, lại đây tỷ ôm nào, tỷ thương. Tỷ thương, Tử Vân ôm lấy gióng, đưa đầu gióng dí vào bầu ngực sữa của mình day day danh mãnh nói. Gióng bị hành động của Tử Vân làm cho không nói nên lời, đành chịu trận, từng luồng hơi nữ nhân thanh thoát sộc vào miệng làm mặt gióng đỏ lửng. Nhị nữ cười vang cả sân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 người cười đùa vui vẻ, nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tan. Cả 2 nàng phải trở về chuẩn bị để mai rời đi. Tử Vân nhìn gióng dịu dàng nói. Chàng phải nhớ những gì đã nói hôm nay. Chàng đừng quên thiếp, rất nhanh thôi thiếp sẽ trở về và bắt chàng thực hiện lời hứa hôm nay. Nàng nghiêm túc nói rồi đưa tay ngọc ngà nắm lấy tay của gióng luồn qua lớp y phục của mình đặt hẳn lên nhũ phong. Gióng nhìn hành động của nàng sững sờ, theo phản xạ tay nắn nắn ngọn đồi nhỏ trên thảo nguyên, mặt nổi lên một hồi lúng túng. Tử Vân bị gióng nắn mà dần dần má hồng lên, cái cảm giác này khiến nàng dâm ran, nàng nói với giọng mà nàng không biết có phải của mình không nữa. Từ giờ thiếp là của chàng, chỉ là của chàng thôi, nói rồi nàng vội vàng bỏ chân xuống sạp xấu hổ chạy biến về nhà. Gióng ngẩn ngơ nhìn theo dáng người đó mãi khi khuất tầm mắt. Trúc Ngọc nhìn hành động của 2 người mà bụng miệng cười hi hi. Gióng nghe tiếng cười mới hoàn hồn quay lại xấu hổ, nhưng lại bị Trúc Ngọc tấn công bất ngờ, nàng đưa đôi môi anh đào của mình đặt lên môi nhỏ của gióng rồi chạy mất hút. Gióng ngẩn ngơ một hồi rồi vỗ trán. Hai, chỉ mong tất cả đối với các nàng chỉ là xung động nhất thời. Rồi mai ra ngoài kia thiếu niên anh hùng lớp lớp các nàng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của bản mình. Trúc gia trang chỉ là trang viên nhỏ ở tu chân giới này, ra ngoài kia các nàng sẽ được kiến thức sự rộng lớn của thế giới, phát hiện ra thiên tài nhiều vô kể, có lẽ nhanh chóng quên đi những lời này. Gióng nhìn ra ngoài dặng Trúc nghĩ ngợi hồi lâu, bất chợt cười hạnh phúc rồi chạy nhào vào lòng một nữ nhân thành thục. Mẫu thân, con nhớ người, Thanh Hà ôm gióng khẽ thơm lên đôi má nhỏ. Đôi cánh cửa khép lại, màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả Trúc Gia Trang. Cách chương.